Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, phái tới cái chiến thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, a, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi bây giờ bị tất cả đại thế gia chia cắt khách sạn Long Môn. Vậy muốn cùng ta cửa phường thị đối kháng, mộng tưởng hảo huyền. Trương Nguyên khinh bỉ nói, bất quá Hạ Vũ lật tay cầm ra quốc an chứng kiện. Nhàn nhạt lên tiếng, ai nói qua ta sẽ dựa vào khách sạn Long Môn. Rất ngại quá, bây giờ ta ở quốc an bên kia treo một cái chức ngồi chơi xơi nước. Mấy ngày nay sau khi hết bận, liền muốn đi trước chiến thần doanh. Cái gì? Chiến thần doanh người? Không chỉ là Trương Nguyên sắc mặt cả kinh. Sắc mặt ngay tức thì thay đổi, kể cả vùng lân cận những cái kia xem náo nhiệt võ tu. Từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám ở chút nào coi thường Hạ Vũ. Nếu như Hạ Vũ thuật là thật, như vậy thành phố Lang Gia phường thị, có thể thì thật đá ở trên thiết bản. Ngay cả là quốc an người bình thường, phường thị người cũng không dám tùy ý, ở trên mặt nổi sát hại. Nếu không tất nhiên gặp phải quốc an chế tài. Bây giờ Hạ Vũ nhưng là chiến thần doanh thiên kiêu, chính là quốc an bên trong tinh nhuệ nhất thiên tài, tương lai chiến thần, có thể đi hải ngoại chiến trường, lập được chiến công hiển hách người, lớn lên có thể trấn thủ một phen chiến thần. Hôm nay ở phường thị bên trong lại bị nhân châm đúng, càng bị ăn nói bậy bạ, nói có thể bắn chết. Đây nếu là truyền tới quốc an cao tầng bên trong, truy cứu xuống, cái này phường thị tuyệt đối sẽ bị quốc an phái tới cao thủ. Khoảnh khắc bây giờ xóa đi hết, tương quan người toàn bộ đều được chết. Hơn nữa đừng lấy là quốc an trụ sở chính ở hải ngoại chiến trường, liền đối với chuyện trong nước không phản ứng. Nếu như chạm đến căn cơ sự việc, hàng năm ở hải ngoại chiến trường chém giết đám kia người điên. Xử lý sự việc, thiết huyết cổ tay đối đãi kẻ địch, tuyệt đối so với tổ hành động đặc biệt hơn nữa bá đạo. Mà chiến thần doanh chính là quốc an căn cơ. Hôm nay phường thị nói bừa muốn giết Hạ Vũ, đây thật là đá ở trên thiết bản. Đối với lần này, Trương Nguyên ngay tức thì rõ ràng lão môn chủ nửa câu sau. Tại sao biết nói, coi như hắn không ra mặt. Mình những người này vậy không làm gì được cái này thanh tú tiểu tử. Chiến thần doanh mầm non thiên tài, tương lai chiến thần, ai dám chấm mút tổn thương, nhất định chính là đang chọn chọc cười quốc an cái này siêu cấp thế lực thần kinh tuyến. Lập tức, Trương Nguyên khóe miệng hơi ngoạc nguậy, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ sợ hãi, trong chốc lát không biết nói thế nào. Nhưng Hạ Vũ nhưng cầm ra Lâm Sâm giao cho điện thoại di động hắn. Ngay tức thì bấm Mạnh Thiên Chính điện thoại. Những ngày qua Hạ Vũ đã nhận liền khí. Tứ đại hào tộc và tất cả đại thế gia từng bước ép sát. Thật là không cho mình một chút thở dốc cơ hội. Coi như mình muốn phát triển, bất luận đến nơi nào đều có bọn họ thế gia người. Hôm nay không ngừng trà đạp mình khách sạn Long Môn. Và khi dễ mình, đã sớm để cho Hạ Vũ trong lòng nín một đoàn lửa. Hôm nay cái này Trương Nguyên ở đại sảnh người xem dưới. Bị thế gia người chỉ thị, vậy muốn khi dễ mình, không chỉ có để cho Hạ Vũ lửa giận, có chút tuyên tiết khẩu, trực tiếp gọi thông Mạnh Thiên Chính điện thoại, nhàn nhạt quát khẽ, lão Mạnh, lỗ tai ta không điếc, nghe được, người bên kia tình huống gì à? Trụ sở chính bên kia lão bất tử cũng sắp phiền chết lão tử, mỗi ngày hỏi ngươi tình huống, ngươi cho lão tử thời gian, khi nào đi chiến thần doanh bên kia. Mạnh Thiên Chính gặp Hạ Vũ cái này tiểu hỗn đản rốt cuộc cho mình gọi điện thoại, trong lòng nhất thời vọt lên một cổ vô danh lửa, há mồm liền hét, thanh âm này đều bị chung quanh võ tu toàn bộ không sót một chữ nghe được. Đều là con người có giúp một cái, biết Hạ Vũ liên lạc người là ai. Không thể nghi ngờ chính là trong nước kinh đô quốc an tổng bộ vị kia cục tọa Mạnh Thiên Chính. trừ cái này ra, lại không đệ nhị người. Giờ phút này, Trương Nguyên trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, hai chân không kềm hãm được đều run rẩy. Đã rõ ràng Hạ Vũ tiếp theo muốn nói gì nói, còn có bọn họ Phường thị tiếp theo sẽ thừa nhận dạng gì lửa giận. Dưới mắt, Hạ Vũ nhưng đáp lại, cùng giải quyết ta chuyện nơi đây, ta tự nhiên sẽ đi chiến thần doanh, người bên kia chuyện hư hỏng, ta rõ ràng, như vậy đi, lão tử cho ngươi giải quyết, không phải là các ngươi tỉnh thành vậy cái gì, cái gọi là tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia sao? Ngươi bây giờ lên đường hòa thanh theo cùng nhau, đi chiến thần doanh đi, lão tử bây giờ liền phái người, cầm những thế gia kia hào tộc cho xóa đi hết. Thô bảo vô cùng tiếng nói, từ Mạnh Thiên Chính trong miệng nói ra, cầm chung quanh những cái kia võ tu có thể lôi không nhẹ. Đồng thời cũng nói minh, Mạnh Thiên Chính đối với Hạ Vũ có thể thật là khá. Có phiền toái gì, chỉ cần Hạ Vũ đánh chào hỏi, bảo đảm liền cho giải quyết, cho tới bây giờ sẽ không nói không. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng cố chấp lắc đầu, tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia sự việc, chính ta tới xử lý. Bây giờ có người mới vừa rồi hạ lệnh, muốn làm hết ta, người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cái gì? Có người hạ lệnh muốn giết ngươi? Ai xuống làm? Ai dám như thế hạ lệnh? Ngươi nói cho hắn biết sao? Nước ta ăn chiến thần doanh người, dám động một cái thử một chút, ta bây giờ liền phái người đã qua. Mạnh Thiên Chính nghe lời này một cái, lập tức dựng lông tóc, trực tiếp nhảy chân giận dữ hét, giống như giận dữ sư tử. Hạ Vũ là hắn một tay mời chào tiến vào, không nói ngày sau thành tựu cao bao nhiêu, dựa theo quốc an nội bộ quy tắc ngầm, ai thu nhận người là thuộc về bên kia. Quốc an nội bộ cũng là hệ phái san sát, nhắc tới tương đối phức tạp, nhưng có thể hiểu là Hạ Vũ là Mạnh Thiên Chính người nơi này, ngày sau lớn lên cũng là hắn nơi này chiến thần. Ở hắn trong mắt, hôm nay Hạ Vũ vẫn còn ở cây giống kỳ, lại có người dám ra tay, hoàn toàn để cho Mạnh Thiên Chính dựng lông tóc. Lập tức, không cần Hạ Vũ nói chuyện, Mạnh Thiên Chính trực tiếp vận dụng mạng giao thiệp, tra xem Hạ Vũ chu vi có hay không bọn họ quốc an cao thủ. Trực tiếp điều qua, dưới mắt, Hạ Vũ nội tâm hơi cảm động, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính cái này, đối với mình coi trọng như vậy, nhất thời bản năng nói cảm ơn nói, lão Mạnh, cảm ơn à, cảm ơn cái giám, người vị trí hướng đông nam 300 cây số chỗ, có một người chúng ta bên này trở về trong nước làm việc chiến thần, kêu Mộ Dung Vô Địch, ta và hắn chào hỏi, đã đi ngươi bên kia đi, nói cho hạ lệnh người giết ngươi, dám làm bậy, mang đến hậu quả chính bọn họ ước lượng. Mạnh Thiên Chính như cũ tức giận chưa tiêu, lời nói cho Hạ Vũ tăng thêm trước sức, để cho hắn không phải sợ. Lời này vừa ra, nhưng mà làm cho cả Phường thị dựng lông tóc, không nghĩ tới sự việc từ đầu đến giờ, ngắn ngủi bất quá mười mấy phút, lại có thể rước lấy một người chiến thần. Cái này không do để cho không thiếu tuyệt mạnh võ tu đều là âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, mà Trương Nguyên lại là mặt xám như tro tàn, lập tức cả người đầu sụi lơ trên đất, đầu đã bối rối. Hạ Vũ sau đó và Mạnh Thiên Chính hàn huyên đôi câu, liền cúp truyền tin, mắt lạnh nhìn Trương Nguyên, cùng với những cái kia sau lưng những cái kia kinh hoàng không biết làm sao đội chấp pháp viên môn. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đi thôi, mang ta đi gặp vị kia hạ lệnh người muốn giết ta. Lời nói rơi xuống, Trương Nguyên liền thất hồn lạc phách, mang Hạ Vũ đi tới Phường thị vị trí trung ương, một cái nhà phục cổ 3 tầng bên trong nhà gỗ, đi tới lầu 2, chỉ gặp cái này cái khói hương lượn lờ bên trong căn phòng. Lại có thể tụ tập tỉnh thành tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia người, toàn bộ đều là đến đông đủ,